jolt and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 129, Tinh Phượng Giáng Lâm. Đủ rồi. Một cái thanh âm băng lãnh đúng lúc này vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Mỹ công tử sắc mặt hơi đổi một chút, nàng chỉ cảm thấy một cỗ ngập trời uy áp từ trên trời giáng xuống, hướng mình đè xuống. Cũng liền tại lúc này, hai bóng người đồng thời xuất hiện tại bên người nàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương phía sau hai cánh mở ra, ngăn tại nữ nhi trước mặt, tự thân thần thức toàn lực bộc phát, điên cuồng bốc lên, không chút do dự cùng đối phương va chạm. Mà Mỹ công tử bên người, nhiều một vị mang theo mặt nạ nam tử đầu trọc. Thần thức của hắn ý niệm trong nháy mắt cùng Mỹ công tử hòa làm một thể, khiến cho nàng khí tức đại thịnh. Mỹ công tử ngạc nhiên nhìn về phía bên người, mang theo mặt nạ Đường Tam khóe miệng hơi nhếch lên, hướng nàng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hắn tới. Tại Mỹ công tử lúc rời đi, hắn kỳ thật liền đã thức tỉnh. Hôm nay, là thuộc về nàng sân khấu, hắn chỉ là ở một bên yên lặng nhìn xem, thủ hộ lấy nàng. Khi thật sự cường địch đến lúc, hắn mới xuất hiện tại bên người nàng, cùng nàng cộng đồng đối mặt. Bất quá, Mỹ công tử kinh hỉ chỉ duy trì trong nháy mắt, tâm tình liền lại trở nên sa sút. Chính là bởi vì thành tựu thần cấp, nàng mới càng có thể cảm nhận được uy áp ngập trời kia cường hãn đến mức nào, còn có khí tức quen thuộc kia, nàng biết là ai tới. Gia hỏa này, rốt cục vẫn là tới, tại truyền thừa trên đại điển. Khi Băng Phượng Yêu Vương Hồ Mộng Ngữ thời điểm xuất hiện, Mỹ công tử kỳ thật liền đã đoán được người kia sẽ đến, nhưng khi đối phương thật xuất hiện, hay là mang cho nàng áp lực to lớn trong lòng. Mũi chân vẩy một cái, dưới chân không gian lồng giam bắn ra, trọn vẹn bay ra 100 mét, lực lượng không gian mới tán đi, đem chật vật Hồ Mộng Ngữ phóng thích ra ngoài. Nơi xa chân trời, lần lượt từng bóng người phi tốc tới gần. Trong đó có một đạo bóng người to lớn dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản ra quang huy chói mắt. Tựa như là trên bầu trời lại tăng thêm một vầng mặt trời. Ở bên cạnh hắn, là từng đạo đồng dạng phi hành thân ảnh, mỗi một đạo đều tỏa ra ánh sáng lóa mắt màu, phóng thích ra khí tức cường đại. Khổng Tước Yêu tộc bên này lúc này cũng đã kịp phản ứng. Tất cả thần cấp trở lên cường giả, bao quát cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương rằng co vương phi, lúc này cũng bay thân mà lên, phóng xuất ra huyết mạch của mình khí tức, bảo hộ tại sắc mặt đã có chút tái nhợt. Thừa nhận đối phương mạnh nhất thần thức trùng kích Khổng Tước Đại Yêu Vương hai bên, to rõ tiếng phượng hót vang vọng đất trời. Một đạo ánh sáng chói mắt ảnh trên không trung chập chờn, ngay sau đó là hơn 10 đạo tiếng phượng hót tới tương hợp. Sẽ xuất hiện vào lúc này, trực diện Khổng Tước Yêu tộc truyền thừa đại điển tự nhiên không có người khác, chính là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Áp lực cực lớn kia, khiến cho toàn bộ sơn phong tự hồ cũng tại rung động. Tất cả Khổng Tước Yêu tộc cường giả thần sắc đều trở nên không gì sánh được nghiêm túc. Lần trước, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tới thời điểm, Khổng Tước Đại Yêu Vương hay là trạng thái toàn thịnh, mượn Khổng Tước Yêu tộc tại Gia Lý Thành nhiều năm nội tình, mới miễn cưỡng ngăn cản được Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Mà lần này đâu? Khổng Tước Đại Yêu Vương vết thương cũ căn bản là không có tốt. Hắn hiện tại, lấy cái gì lực lượng đi ngăn cản? Cứ việc Khổng Tước Yêu tộc còn có mấy vị đại yêu vương, cùng hơn 10 vị yêu vương, đội hình nhìn không thua tại đối phương. Thế nhưng là, một cái hoàng giả thực lực, căn bản cũng không phải là đại yêu vương cùng yêu vương có thể chống lại. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thanh âm từ đằng xa truyền đến, lúc đầu là muốn bỏ qua, nghe nói các ngươi nghi thức này kéo dài 5 ngày, vậy bản tọa liền đến một chút náo nhiệt tốt. Uông Thanh, ngươi cũng đã biết. Nếu như ngươi không đem con gái của ngươi bạo đường tại tổ đình, có lẽ bản tọa còn phải đợi nhất đẳng, đợi đến thời cơ càng thêm thành thục thời điểm lại đến. Nhưng là, ngươi vậy mà đưa nàng đến tổ đình, còn để nàng chiến thắng đông đảo thiên tài, cuối cùng đoạt được 2 cái quán quân. Khi đó ngươi nên minh bạch, ngươi phải đối mặt là cái gì? Lần trước ngươi có thể mượn nhờ sáng tạo Thánh Đại Yêu Hoàng lực lượng ngăn chặn ta. Lần này, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì lực lượng đến ngăn cản ta? Khổng Tước Đại Yêu Vương chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, cũng không có nóng lòng mở miệng. Các vị Phượng Hoàng tộc cường giả đã đi tới phụ cận, lần này, không có mặt khác chủng quân phụ thuộc, tới đều là bộ tộc Phượng Hoàng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh như băng từ một đám Khổng Tước Yêu tộc cường giả trên thân đảo qua. Phượng Hoàng mới là Bách Điểu Chi Vương. Bản tọa cho phép các ngươi hướng ta thần phục, trừ Uông Thanh cha con bên ngoài. Chỉ cần các ngươi chịu thần phục, vẫn như cũ là Gia Lý Thành một phần tử. Vẫn như cũ là Gia Lý Thành con dân, Khổng Tước Yêu tộc cũng sẽ thẳng tồn tại. Ngươi đánh giám. Năm đó tiên tổ còn tại thời điểm, nào có các ngươi Phượng Hoàng yêu tộc chuyện gì. Khi đó, thế gian chỉ biết thiên hồ trưởng khí vận, Khổng Tước dòm thiên cơ, các ngươi Phượng tộc lại đang địa phương nào. Vương Phi thanh âm tức giận vang lên. Cứ việc ở chủng quần trên truyền thừa, nàng đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương bất mãn tới cực điểm, nhưng khi cường địch đến thời điểm, nàng hay là lựa chọn đứng tại trượng phu bên người. Khổng Tước Đại Yêu Vương quay đầu nhìn về phía thê tử, tại đối mặt áp lực lớn như vậy tình huống dưới, trên mặt của hắn vậy mà lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay kéo lại tay của vợ. Ngươi nhìn ngươi, vẫn là như vậy, xúc động, như vậy thà bị gãy chứ không chịu cong. Vương Phi vùng vẫy một hồi, lại không có thể đem tay từ trong tay hắn tránh thoát, chỉ có thể không nhìn hắn, lạnh lùng thốt. Đây là tử địch, làm sao có thể uốn cong. Khổng Nha Yêu Tộc tất cả yêu vương cấp cường giả, giờ này khắc này đều mặt lộ vẻ phẫn nộ, lại không có một cái nào bị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hù sợ. Hai tộc vốn chính là túc địch, hướng túc địch thần phục, cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Uông Hàm lúc này ngay tại Vương Phi bên người, trong miệng hắn phát ra khẽ than thở một tiếng, Vương Phi, Vương là đúng. Chúng ta chân chính hy vọng chỉ sợ cũng tại tiểu Mỹ trên thân. Không Hoàng, trung quy là tộc ta lớn nhất khuyết điểm. Tộc trưởng, liền để chúng ta những lão cốt đầu này ngăn trở bọn hắn, ngài mang theo thiếu tộc trưởng đi thôi. Chúng ta tận lực ngăn chặn hắn một đoạn thời gian, chỉ có thiếu tộc trưởng sống sót, tộc ta mới có tương lai, mới có ngóc đầu trở lại cơ hội. Khổng Tước Đại Yêu Vương không có trực tiếp trả lời hắn, mà là quay đầu nhìn về phía bên người Vương Phi, hỏi, ngươi nói thế nào? Lăn, các ngươi tất cả cút đến xa xa, mang theo tất cả tộc nhân trẻ tuổi đi. Chúng ta lưu lại. Ta mãi mãi cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi tên hỗn đản này, coi như đời ta mắt bị mù. Vương Phi hận hận hất ra Khổng Tước Đại Yêu Vương tay. Trong chốc lát, tất cả yêu vương cấp bậc Khổng Tước yêu tộc trên thân đều là ngân quang đại thịnh. Trong không khí không gian nguyên tắc lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên. Liền ngay cả phía sau bọn họ Khổng Tước yêu tộc tổ địa cổ bảo đều tản mát ra nhàn nhạt ngân quang. Những này yêu vương cấp bậc cường giả đều đã có tử trí. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chỉ đem lấy Phượng Hoàng yêu tộc tộc nhân đến đây, không có mang bất luận cái gì chủng quần phụ thuộc, liền mang ý nghĩa lần này hắn đến cùng lần trước không dạng. Lần trước hắn dựa vào tổ đình đại nghĩa, có lẽ có thể khó xử Khổng Tước Đại Yêu Vương, nhưng ở trước mắt bao người, cũng không thể thật đối với Khổng Tước yêu tộc như thế nào. Hắn muốn thu hoạch được gia lý thành chức thành chủ còn cần càng nhiều thao tác. Nhưng lần này, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rõ ràng đã quyết định quyết tâm, mang tới chỉ có phượng tộc cường giả. Đây rõ ràng là muốn diệt trừ Khổng Tước yêu tộc, là tất sát chi thế. Khổng Tước yêu tộc các cường giả đều là thông minh. Từ vừa mới Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trong giọng nói, bọn hắn liền đã minh bạch vì cái gì vị này sẽ chọn tại thời cơ còn không có hoàn toàn thành thục tình huống dưới làm như thế. Nguyên nhân chỉ có một cái, hắn cảm nhận được uy hiếp. Uy hiếp dĩ nhiên không phải đến từ gần đất xa trời Khổng Tước Đại Yêu Vương, mà là đến từ thu được tổ đình tinh anh thi đấu hai lớp quán quân Mỹ Công Tử. Cho nên, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến kỳ thật cũng là hướng tất cả Khổng Tước yêu. Tộc cường giả đã chứng minh Mỹ Công Tử kinh người hoàng giả thiên phú. Chỉ sợ tại tất cả có được hoàng giả chi an tuổi trẻ thay thế bên trong, nàng là ưu tú nhất. Mỹ Công Tử đã thành tựu thần cấp, bước ra trọng yếu nhất một bước, chỉ cần tiếp tục trưởng thành tiếp, Khổng Tước yêu tộc rất có thể sẽ ra lại một cái hoàng giả. Cho nên, vừa mới Uông Hàm nói ra lời nói kia thời điểm, Khổng Tước yêu tộc các vị yêu vương cùng đại yêu vương liền có đồng tâm hiệp lực suy nghĩ. Bọn hắn muốn làm, chính là bảo trụ Khổng Tước yêu tộc truyền thừa huyết mạch, bảo trụ vị này có cơ hội thành tựu hoàng giả thiếu tộc trưởng. Chỉ có Mỹ Công Tử tương lai thành tựu hoàng giả, mới có thể trọng trấn Khổng Tước yêu tộc. Bọn hắn phải dùng sinh mệnh của mình làm đại giá, bảo vệ Khổng Tước yêu tộc, thủ hộ cuối cùng này một cơ hội. Cho dù là trước đó cực lực phản đối Mỹ Công Tử kế vị Vương Phi, ngay tại lúc này, cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng xuất hiện, ngược lại để nội đấu Khổng Tước yêu tộc vạn chúng tâm. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là hiện tại mới đến sao? Dĩ nhiên không phải, có trì hoãn 5 ngày giảm sóc, hắn kỳ thật cũng sớm đã tại phụ cận, từng cái thẳng dùng thần thức quan sát đến tình huống bên này. Hắn hy vọng nhất nhìn thấy chính là Khổng Tước yêu tộc nội đấu, triệt để đánh nhau, Khổng Tước Đại Yêu Vương thân bại danh liệt. Lại không nghĩ rằng, Mỹ Công Tử đã thành tựu thần cấp, đồng thời cho thấy thực lực cường đại như vậy, chẳng những chiến thắng trong tộc cường giả, còn chiến thắng hắn đã sớm an bài tốt Hồ Mộng Ngữ. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không chờ được, Mỹ Công Tử tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, nhanh đến ngay cả hắn đều có chút khủng hoảng trình độ, nếu để cho nàng tiếp tục như vậy tu luyện, chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu năm, Khổng Tước yêu tộc liền thật nếu lại ra một cái hoàng giả. Đến lúc kia, hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội chiến thắng Khổng Tước yêu tộc, đoạt được gia lý thành trưởng khống quyền. Cho nên, hắn mang theo phượng tộc cường giả đến nơi này, hiện tại đã cố không hơn được. Hôm nay, Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Mỹ Công Tử hắn là tất sát. Chỉ cần giải quyết bọn hắn, còn lại Khổng Tước yêu tộc không coi là cái gì, uy hiếp không được hắn. Chỉ là, để Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không nghĩ tới chính là, lúc trước còn tại nội đấu Khổng Tước yêu tộc, tại đối mặt hắn thời điểm vậy mà như thế đoàn kết. Nhiều như vậy đại yêu vương cùng yêu vương cấp bậc cường giả. Liền xem như hắn toàn lực bộc phát. Muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh bại cũng là cần một chút thời gian.

Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhìn xem Khổng Tức Đại Yêu Vương, lạnh lùng thốt, nếu như ngươi hay là cái giống đực, liền đứng ra. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Khổng Tức Đại Yêu Vương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, lúc đầu ta cũng không muốn còn sống, nên ta làm sự tình. Ta đã làm xong. Cho ta đối ta thê tử nói mấy câu, ta liền bồi ngươi đánh một trận chiến cuối cùng này, để cho ngươi biết, rốt cuộc ai mới là người thắng sau cùng. Ngươi nói xong câu nói này, Khổng Tức Đại Yêu Vương trên thân lóe lên ánh bạc, mang theo Tô Cầm một lần nữa trở lại Khổng Tức yêu tộc bên này, sau đó chuyển hướng Vương Phi. Vương Phi lạnh lùng nhìn xem Khổng Tức Đại Yêu Vương, lại nhìn một chút Khổng Tức Đại Yêu Vương bên người Tô Cầm, sau đó hỏi Khổng Tức Đại Yêu Vương, ngươi nói thê tử, là ta vẫn là nàng. Khổng Tức Đại Yêu Vương thở dài một tiếng, nói, đều lúc này, còn muốn cùng ta tức giận sao? Thê tử của ta, chỉ có một cái, mãi mãi cũng chỉ có thể là ngươi. Vương Phi ngẩn người, ngay trước mặt Tô Cầm, hắn lại dạng này tự nhủ. Hơn nữa, còn là tại loại này sinh tử tồn vong thời điểm, nội tâm của nàng hận ý trong lúc vô hình giảm bớt mấy phần. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy Tô Cầm dung nhan tuyệt mỹ lúc, lại không khỏi sinh khí, hừ lạnh một tiếng. Khổng Tức Đại Yêu Vương giống như là không có cảm giác đến nàng cường ngạnh thái độ, ôn nhu nói, ngươi tin không? Đời này, ta chỉ thích qua ngươi một cái. Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta kết hôn, tại đêm tân hôn ta đối với ngươi đã nói sao? Ta nói cho ngươi, ta nhất định sẽ tại sinh thời, hết tất cả cố gắng, để Khổng Tước yêu tộc tái hiện huy hoàng, để cho chúng ta Khổng Tước yêu tộc một lần nữa đứng tại mạnh nhất chủng quần chi lâm. Chỉ có như thế, mới đối nổi ngươi vì ta bỏ ra, xứng đáng ngươi đối ta tốt. Ngươi nói đều đúng, nếu như không có ngươi, ta căn bản không có khả năng trở thành tộc trưởng, càng không khả năng trở thành gia lý thành chi chủ. Kỳ thật, vừa cùng với ngươi thời điểm, ta không có bất kỳ cái gì dã tâm. Khi đó, ngươi là cao cao tại thượng công chúa, ta chỉ là chúng ta Khổng Tước yêu tộc dòng chính bên trong một cái không đáng chú ý bé trai đệ. Ngươi lớn hơn ta một tuổi, khi đó, ta thường xuyên len lén nhìn ngươi, nghĩ thầm, tỷ tỷ này thật xinh đẹp, thật là cao quý. Về sau, chúng ta dần dần trưởng thành, ta thẳng đang cố gắng, nhưng là, thiên phú của ta kỳ thật liền cái kia. Người, dạng, nhiều lắm là chính là so tộc nhân khác thông minh một chút, thực lực cùng huyết mạch cũng không tính là đặc biệt ưu tú. Ngươi lại, khác biệt, ngươi là hoàng giả ruột thịt truyền thừa, có chúng ta trong tộc cao quý nhất huyết mạch. Thế nhưng là, ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ở trong tộc vì ngươi chọn rể thời điểm, ngươi vậy mà chọn chúng ta. Chọn chúng cũng không tính quá ưu tú ta. Ngươi biết một chớp mắt kia cảm giác của ta là cái gì không? Ta đã cảm thấy chính mình chóng mặt. Giống như toàn bộ thế giới đều lựa chọn ta. Ta một mực không dám hỏi, ngươi tại sao phải tuyển ta? Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết không? Nghe Khổng Tước Đại Yêu Vương Vĩ Ni nói tới, Vương Phi sắc mặt dần dần phát sinh biến hóa, nàng vốn cho rằng, hắn cũng sớm đã quên đi đây hết thảy, hiện tại hắn lại kể rõ đến rõ ràng như thế. Đây đã là vài thập niên trước sự tình, nhưng khi hắn nói ra được thời điểm, Vương Phi trên mặt băng lãnh hay là dần dần hòa tan. Bởi vì ngươi thông minh, ngươi là chúng ta trong thế hệ này thông minh nhất. Vương Phi thì thào nói, ta lần thứ nhất chú ý tới ngươi, là tại một lần tộc học trong cuộc thi. Khi đó, ta đơn độc tại tộc học được học. Nhưng trên thực tế, mỗi lần khảo thí ta đều cùng các ngươi thi một dạng nội dung. Chẳng qua là cùng các ngươi tách ra tiến hành khảo thí. Các ngươi không nhìn thấy bài thi của ta, ta lại có thể xem lại các ngươi. Tộc học khảo thí có xếp hạng, ngươi biết à, mặc dù huyết mạch chi lực của ngươi, chiến lực đều không phải là mạnh nhất, nhưng mỗi lần văn hóa khảo thí, ngươi từ đầu đến cuối đều là hạng nhất. Nói đến đây, Vương Phi dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, mà người thứ hai, là ta. Khổng Tức Đại Yêu Vương chấn kinh, nói, cho nên, ngươi khảo thí thẳng thi bất quá ta, liền. Vương Phi quay đầu đi chỗ khác, thản nhiên nói, khi đó, ta căn bản không có ưa thích ai tư cách, huyết mạch nguyên nhân. Trong tộc để cho ta chỉ có thể từ đích hệ tử đệ bên trong chọn lựa phối ngẫu. Tựa như Tô Cầm mới vừa nói như thế, làm hoàng giả huyết mạch truyền thừa giả, là chủng quần phồn đi hậu đại là trách nhiệm của ta. Ta tuyển ngươi, là bởi vì nhìn chúng ngươi thông minh, ta muốn, lấy ngươi thông minh tăng thêm huyết mạch của ta. Chúng ta sinh hạ hậu đại nhất định sẽ đặc biệt ưu tú. Khổng Tước Đại Yêu Vương cười khổ nói, thì ra là thế. Ta nói ta một cái căn bản không đáng chú ý ra hỏa, làm sao có thể đạt được ngươi ưu ái đâu. Nhưng ta huyết mạch hay là kéo chân sau, con của chúng ta không thể có được chân chính cường đại huyết mạch. Vương Phi hừ lạnh một tiếng, huyết mạch của ngươi xảy ra vấn đề. Vậy tại sao có thể sinh ra ưu tú như vậy nữ nhi? Ngươi vì cái gì không chịu cho ta một cái ưu tú như vậy hài tử? Khổng Tước Đại Yêu Vương ánh mắt dị dạng mà nhìn xem nàng, nói, cái này ta chờ một lúc nói cho ngươi. Trên thực tế, ngươi vẫn luôn sai, ngươi có thể hận ta, cũng có thể hận Tô Cầm, nhưng là, ngươi không nên hận Tiểu Mỹ. Vương Phi ngẩn người. Xa xa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã hơi không kiên nhẫn, ngắt lời nói, các ngươi đủ chưa? Khổng Tước Đại Yêu Vương quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ không phải hẳn là để cho ta nhiều lời một chút sao? Ta thế nhưng là tình địch của ngươi. Tình địch của ngươi hướng một cái khác nữ tính biểu bạch tâm ý, chẳng phải là vừa vặn có thể để ngươi thỏa mãn nội tâm ý nghĩ xấu xa sao? Nói xong, hắn không nhìn nữa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, lần nữa nhìn về phía Vương Phi, nói, ngươi tuyển định ta đằng sau, vẫn toàn lực ứng phó giúp ta tăng cao tu vi, giúp ta khống chế thần khí, thậm chí dùng ngươi hoàng giả huyết mạch vì ta kích thích huyết mạch, để cho ta trở nên cường đại. Không có ngươi, đừng nói tộc trưởng, khả năng ngay cả Đại Yêu Vương ta cũng làm không được. Là ngươi từng bước một giúp ta trưởng thành, để cho ta có thực lực bây giờ. Khi đó, ta có thể cảm giác được, ngươi cùng ta cùng một chỗ kỳ thật cũng không có nhiều thích ta. Nhưng là, về sau, theo thời gian dài ra, lâu ngày sinh tình, ngươi là thật bắt đầu thích ta. Đúng hay không? Vương Phi bờ môi mím thật chặt, ai thích ngươi, không cần tự mình đa tình, chính là trách nhiệm. Khổng Tước Đại Yêu Vương cười, không, ngươi thích ta. Ngươi càng như vậy mạnh miệng, thì càng chứng minh ta nói chính là đúng, bởi vì ta hiểu rất rõ tính cách của ngươi. Ngươi thích ta không lỗ, bởi vì ta thích ngươi là từ nhỏ liền bắt đầu, từ thầm mến đến trở thành vị hôn phu của ngươi, lại đến thành tựu Đại Yêu Vương đằng sau muốn ngươi làm vợ. Chúng ta sinh con có nữ, ta một mực thật sâu yêu ngươi. Điểm này cho tới bây giờ đều không có thay đổi qua. Không có thay đổi. Không có thay đổi vậy nàng đây tính toán là cái gì? Nói. Vương Phi quay đầu nhìn về phía Tô Cầm phương hướng. Khổng Tước Đại Yêu Vương thở dài một tiếng. Nói, hôm nay, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi, để cho ngươi mình. Ngươi, trắng ta dụng tâm lương khổ. Hôm nay, là ta ở thế giới này ngày cuối cùng, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Chúng ta mấy cái người trong cuộc, cũng nên đem sự tình nói rõ ràng mới tốt. Tới đi, Lâm Hề Mặc, chúng ta đi không chung một trận chiến. Liên để thê tử của ta cùng Tô Cầm. Tới làm chúng ta trận chiến cuối cùng chứng kiến, nhìn xem giữa chúng ta, đến tuột cùng ai thắng ai thua. Nói, Khổng Tước Đại Yêu Vương nhặt tay mang theo một đạo màu bạc quang hồ, cuốn lên Tô Cầm cùng Vương Phi, trong nháy mắt biến mất. Hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trong trời cao. Đứng tại trên đài cao Mỹ công tử mắt thấy mẫu thân bị mang đi, không khỏi lấy làm kinh hãi, liền phải đuổi tới đi, lại bị Đường Tam kéo lại. Mỹ công tử không hiểu quay đầu nhìn về phía hắn. Đường Tam than nhẹ một tiếng. Nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương sinh mệnh trôi qua đã không thể nghịch. Hắn vốn là người bị thương nặng. Ngươi thời điểm độ kiếp. Hắn lại nhận dư ba xâm nhập. Đồng thời cuối cùng thủ hộ ngươi. Tính mạng của hắn đi đến cuối cùng. Mụ mụ ngươi không có việc gì. Tin tưởng ta. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Thế hệ trước sự tình. Để bọn hắn tự mình giải quyết. Yên tâm đi. Khổng Tước yêu tộc không có việc gì. Gia Lý Thành cũng sẽ không có sự tình. Mỹ công tử trong lòng hơi động. Nghi hoặc nói. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Đường Tam nhẹ gật đầu, phụ thân ngươi nói cho ta biết một số việc, nhưng ta đã đáp ứng hắn, không có khả năng nói cho ngươi. Đối ngươi như vậy mới là tốt nhất, chờ tương lai ngươi thành tựu hoàng giả thời điểm, mới có thể để cho ngươi biết. Mỹ công tử ngẩn người, hỏi, đến tột cùng là cái gì? Đường Tam chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không có khả năng lừa nàng, nhưng bây giờ cũng xác thực không thích hợp nói cho nàng. Một đạo tinh mang vạch phá bầu trời, lập tức, toàn bộ bầu trời đều tràn ngập Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thần thức cường đại uy áp. Thăng người không trung hắn, nhìn xem đối diện Khổng Tước Đại Yêu Vương, Vương Phi cùng Tô Cầm, lạnh lùng thốt. Ngươi là chuẩn bị dùng Tô Cầm đến uy hiếp ta, để cho ta không dám giết ngươi. Khổng Tước Đại Yêu Vương yên lặng lắc đầu, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta cần dựa vào nữ nhân tới để cho mình lay lắt tàn miệng sao. Nếu như ta muốn làm như vậy, lần trước lúc ngươi tới liền đã làm, còn cần chờ đến bây giờ. Nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương trên trán Khổng Tước Kim Quan phát sáng lên. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trong mắt thần quang lấp lóe, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì hắn thấy rõ Khổng Tước Đại Yêu Vương trên trán cái kia Khổng Tước Kim Quan dáng vẻ. Đó là một cái đã vỡ vụn Khổng Tước Kim Quan, chỉ còn 1/3, mà lại phía trên hiện đầy vết rách. Điều này có ý vị gì? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rất rõ ràng. Làm túc địch, Tinh Phượng tộc đối với Khổng Tước yêu tộc hiểu rõ là 10 phần khắc sâu. Loại trạng thái này Khổng Tước Đại Yêu Vương đừng nói là cùng mình động thủ, cái này kim quan tùy thời đều có sụp đổ khả năng, cũng chính là tính mạng của hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhàn nhạt cười, tựa hồ không có chút nào vì mình sinh mệnh lo lắng. Lâm Hề Mặc, ngươi bây giờ không có gì đáng lo lắng đi. Ta lập tức liền phải chết, không thể nào lại cùng ngươi động thủ. Kỳ thật, ta chỉ hoãn 5 ngày, chính là vì chờ ngươi đến, bằng không, ta có thể nào dùng cả đời này sau cùng cao quang thời khắc đến nghiền ép ngươi đây. Lâm Hề Mặc lông mày gấp cảm giác, hoàn toàn không rõ Khổng Tước Đại Yêu Vương lời này là có ý gì. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói không sai, hắn đã không còn sống lâu nữa. Sinh mệnh chỉ sợ phải dùng phút đồng hồ đến tính toán, Khổng Tước Kim Quan bên trên vết rách tại làm sâu sắc, vỡ vụn tốc độ ngay cả mắt thường đều có thể nhìn ra. Vương Phi lúc này ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Nàng mặc dù thẳng đều biết Khổng Tước Đại Yêu Vương lần trước đối chiến Lâm Hề Mặc thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên đằng sau chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Nhưng bởi vì nội tâm đối với hắn vẫn hận, cũng không có quá để ý. Thậm chí còn nguyền rủa qua hắn. Thế nhưng là, tận mắt thấy Khổng Tước Kim Quan dần dần vỡ vụn. Trong mắt của nàng hay là dâng lên một tia nhàn nhạt hơi nước. Nhất là tại lúc trước hắn giảng thuật bọn hắn đã từng đủ loại đằng sau, nàng hồi ức dần dần khôi phục. Đã từng bọn hắn là tốt đẹp dường nào, lẫn nhau yêu nhau, sinh hạ hậu đại, chăm lo quản lý, phu sướng phụ tùy. Đó là tốt đẹp nhất một đoạn thời gian, chỉ bất quá, mười mấy năm trước Tô Cẩm xuất hiện đằng sau, hết thảy tựa hồ cũng thay đổi. Giờ này khắc này, Khổng Tước Đại Yêu Vương thật liền phải chết. Vương Phi chỉ cảm thấy trái tim của chính mình phảng phất bị một cái hữu lực bàn tay siết chặt. Nói không nên lời địa nạn thụ. Thậm chí liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại tựa hồ như không có chút nào biết mình sinh mệnh sắp hoàn tất. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Hắn nhìn về phía Tô Cầm, hướng nàng có chút khom người. Thật xin lỗi, Tô Cầm, kỳ thật, ta lừa ngươi. Ta cho tới bây giờ đều không có chân chính yêu ngươi. Cứ việc ngươi đẹp như vậy, đẹp đến mức rung động lòng người. Ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nữ tính, không có cái thứ hai. Nhưng là, ta xác thực không có yêu ngươi. Bởi vì sớm tại lúc còn rất nhỏ, tâm ta liền đã bị tràn đầy, dung không được những người khác. Tô Cầm nhìn hắn một cái. Lạnh nhạt nói, ta biết. Miệng ngươi từng tiếng nói yêu ta, kỳ thật chỉ là muốn lợi dụng ta mà thôi, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ban sơ, ta đối với ngươi còn có cảm kích, nhưng ta phát hiện mục đích của ngươi đằng sau, điểm này cảm kích cũng không có. Ngươi không cần hướng ta xin lỗi, lúc trước ngươi xác thực an là dạy ta bọn họ mẹ con, không có ngươi, chúng ta cũng sớm đã chết rồi. Cho nên, ngươi không nợ ta cái gì. Từ giờ khắc này, ta cũng không còn mất ngươi. Khổng Tước Đại Yêu Vương gật đầu, nói, tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy ta đã rất thỏa mãn. Ta vốn cho rằng, ngươi sẽ hận ta. Tô Cầm chuyển lắc đầu, nói, ta không hận ngươi, ngươi dù sao cũng là chúng ta ân nhân cứu mạng. Ngươi mặc dù rất xính, nhưng cái này dù sao cũng là bởi vì cái kia hỗn trướng, ta chẳng trách ngươi. Ta thật không thích ngươi dạng này tâm cơ thâm trầm. Khổng Tước Đại Yêu Vương cười, không có việc gì, không cần ngươi ưa thích. Chỉ cần thê tử của ta thích ta như vậy đủ rồi. Nàng mới vừa nói, lúc trước lựa chọn ta chính là bởi vì ta thông minh. Khi còn bé là thông minh, ra đằng sau, dĩ nhiên chính là đa mưu túc trí. Chỉ cần nàng ưa thích, đây chính là sự kiêu ngạo của ta. Vương Phi có chút ngây ngốc nhìn xem bọn hắn. Nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, nàng chỉ cảm thấy bọn hắn nói từng chữ chính mình cũng nghe hiểu được. Thế nhưng là, bọn hắn nói lời, nàng không có chút nào minh bạch. Gia hỏa này chưa từng yêu Tô Cầm. Vậy cái này mười mấy năm qua, còn có nhỏ. Nghe không hiểu thật sao? Không quan hệ, ta tới nói cho các ngươi nghe, nói cho các ngươi biết chân tướng sự tình. Ba Phi, ta mới vừa nói, đời ta chỉ thích qua ngươi một cái. Đây là sự thực. Bởi vì, ta cùng Tô Cầm ở giữa căn bản là không có phát sinh qua cái gì. Chúng ta vẫn luôn là trong sạch. Ta căn bản là không có chạm qua nàng. Cùng nàng biểu hiện ra ân ái. Đều là giả vờ, vì lừa bịp ngoại giới. Đương nhiên cũng là vì lừa bịp Lâm Hề Mặc, còn có chính là vì tiểu mỹ thân phận làm che giấu. Lời vừa nói ra, không chỉ là Vương Phi, xa xa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng phân loại rừng mực cũng sợ ngây người. Cái kia đẹp. Vương Phi giật mình nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Không sai, tiểu mỹ không phải nữ nhi của ta, càng không phải là ta cùng Tô Cầm sinh nữ nhi. Vương Phi trợn mắt hốc mồm, một mặt khó có thể tin. Vậy nàng là nữ nhi của ai? Xa xa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hô hấp trong nháy mắt liền trở nên dồn dập lên. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại hướng hắn nháy nháy mắt, ngươi đoán. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sắc mặt lập tức đại biến, trở nên hoàn toàn trắng bệch. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Cầm, hai mắt gắt gao trông chừng nàng, bờ môi đều có chút run rẩy. Chẳng lẽ, Tô Cầm sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng thốt. Ta là nhân loại, là tổ chức cứu thục thánh nữ. Ta gánh vác chấn hương nhân loại sứ mệnh. Vì để cho nhân loại có càng nhiều không gian sinh tồn, ta tùy thời có thể coi là cứu rỗi mà hy sinh.